Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel vương giả, thực hiện, thư viện báo, chương 561, Hellcat Cheese. Ruby đã phục dụng hát xếp hớp đang ở phòng huấn luyện. Chủ nhân mau mau đến xem sao. Hêu tướng quân hỏi, tốt, người mang nàng tới a. Tô Thánh gật gật đầu ra hiệu hêu tướng quân mang Cheese ly khai. Hắn thì đi phòng huấn luyện. Trong phòng huấn luyện, Ruby ăn mặc quần đùi, áo phông đang thích ứng biến hóa của mình. Lực lượng, nhanh nhẹn, năng lực phản ứng, khả năng di chuyển đại tăng cường. Lúc này Ruby nếu như mặc vào Black Panther đồng phục mà nói hiển nhiên chính là một nữ Black Panther. Không, có thể sẽ mạnh hơn. Dù sao Ruby từ bé tiếp nhận là Hydra toàn phương diện tinh anh bồi dưỡng. Năng lực chiến đấu, kỹ xảo giết người các phương diện đều vô cùng xuất chúng. Nhìn xem một mái tóc vàng óng lớn lên như là khuôn mặt baby Ruby liên tiếp làm ra sát chiêu. Tô Thánh không rõ nghĩ tới một người. Hitler, ký chớs bên trong tiểu la lị. Rõ ràng cũng là lớn lên một bộ dáng vẻ khả ái bắt đầu giết người lại không chút nương tay. Cái này có tính hay không càng xinh đẹp nữ nhân càng nguy hiểm. Bản thân Ruby Gen liền viễn siêu với người bình thường lại bị hát xếp hớp từng cường hóa. Dứt bỏ niềm tin hoặc là kinh nghiệm vẻn vẹn từ về mặt chiến lược mà nói nàng hẳn là so Captain America, Jessica Jones không sai biệt lắm. Bất quá về mặt sức mạnh có thể sẽ hơi kém một chút. Ruby đột nhiên một vòng đánh bay bao cát, hơi hơi thở dốc quay người đi đến Tô Thánh trước mặt có chút phấn khởi nói ra. Chủ nhân, cảm giác thế nào? Tô Thánh cười hỏi, quá tuyệt vời. Ruby kích động nói, Tô Thánh cười cười, chậm rãi quen thuộc thích ứng loại này lực lượng, loại này biến hóa. Còn có chỗ tăng lên, ta lúc nào có thể vì chủ nhân làm việc? Ruby vội vàng hỏi, còn không cấp bách, chờ ngươi tốt nghiệp sau a. Tô Thánh tiện tay vò hái Ruby tóc vàng. Ruby ánh mắt hơi hơi biến hóa sau đó không tình nguyện ừ một tiếng. Bồi tiếp Ruby tán gẫu trong chốc lát hỏi thăm nàng cường hóa sau hiệu quả. Tô Thánh lúc này mới ly khai. Mà lúc này Cheese đã cường hóa kết thúc, nhìn xem nàng mồ hôi đầm đìa rồi lại phấn khởi bộ dáng. Tô Thánh thản nhiên nói, trước mang nàng đi tắm. Cheese tắm rửa xong trở về, Tô Thánh trực tiếp mang theo nàng về nhà. Tuy nhiên cường hóa sau cần thích ứng một đoạn thời gian nhưng cũng không cần lưu tại Lighthouse. Căn cứ, hơn nữa nếu như nàng thời gian dài không lộ diện mà nói cũng khá là phiền toái. Hát xếp hớp cường hóa hiệu quả không phải loại kia cực độ khoa trương. Chỉ cần bình thường chú ý chút rất nhanh liền có thể thích ứng. Tạ ơn, về đến nhà Cheese liền không nhịn được kích động cùng Tô Thánh nói lời cảm tạ. Hát xếp hớp cường hóa ở nhanh nhẹn cùng tốc độ phương diện. Đối với nữ nhân mà nói vẫn tương đối thích hợp. Ngươi khoảng thời gian này hảo hảo thích ứng. Quay đầu ta giúp ngươi kiếm một bộ chế phục. Ngươi có hứng thú cũng có thể giống Jessica Jones như thế đi làm anh hùng. Tô Thánh cười nói. Lần này nhắc lên Jessica Jones, Cheese phản ứng bình thản nhiều. Nhìn đến thu được năng lực nàng loại kia ghen tị tâm tư cũng theo biến mất. Trước đó nói để cho người nhìn chằm chằm Cheese không phải thuận miệng nói. Hêu nhất định sẽ sắp xếp người theo dõi. Lúc này Tô Thánh cũng không có muốn theo nàng hoạt động một chút ý nghĩ. Cho nên thông báo vài câu liền rời đi. Từ Cheese nhà ly khai về đến nhà. Tô Thánh khóe miệng hơi hơi dương lên. Cải biến Jessica Jones vận mệnh. Kết quả Cheese vận mệnh cũng đi theo cải biến. Ở kịch truyền hình bên trong Cheese liền đối Jessica Jones có được năng lực chuyện này rất hâm mộ. Cũng rất ghen ghét, cuối cùng cơ duyên xảo hợp hút một loại nào đó có thể ngắn ngủi cường hóa dược vật. Biết rõ nguy hiểm lại tham luyến loại lực lượng kia. Ở comics bên trong Cheese cũng có siêu cấp anh hùng thân phận. Danh hiệu Hellcat, ngay từ đầu chỉ là bởi vì thu được một kiện cường hóa Hellcat chiến đấu phục. Về sau cơ duyên xảo hợp thu được năng lực khác, trở thành The Avenger quân dự bị. Hatshep Herb là Black Panther chuyên dụng. Báo cùng mèo cũng là động vật họ mèo đến vẫn rất xứng đôi. Quay đầu cho nàng kiếm một bộ chế phục. Hellcat chẳng phải ra đời nha. Trong lúc rảnh rỗi Tô Thánh định đi giúp Cheese đem Hellcat chế phục lấy ra. Màu quýt liên thể áo. Màu đen đai lưng. Màu đen đặc chế giày. Bao tay thì Tô Thánh cố ý dùng lượng nhỏ vibranium xử lý. Móng vuốt phi thường sắc bén. Cùng Black Panther chế phục hình thức tương đối tương tự. Đồng phục chất liệu có được chống đạn, phòng cháy, chống nước, cùng với giảm bớt chấn động động năng hiệu quả. Hơn nữa dùng biến hình hạt cùng kỹ thuật nano một giây thay đổi trang phục cái gì phi thường thuận. Tiện, Tô Thánh không gấp nhưng không đến 2 ngày chế phục liền lấy ra. Mang lên chế phục, Tô Thánh lần nữa đi tới Cheese trong nhà. Vẫn là cái kia nhà trọ, vẫn là cái hoàn cảnh kia nhưng lại sạch sẽ nhiều. Không thấy cắn thuốc, không thấy tâm tư đố kỵ. Cheese sinh hoạt cũng trở nên bình thường nhiều. Người đã đến, nhìn thấy Tô Thánh tới Cheese lộ ra cao hứng phi thường. Kéo Tô Thánh cánh tay tiến đến bà bá thì thầm nói cường hóa sau sự tình. Xuyệt, im miệng, cởi quần áo. Cheese ngây người không nghĩ tới Tô Thánh trực tiếp như vậy nhưng vẫn là khéo léo cởi bỏ quần áo. Trên người, Tô Thánh là lấy ra một cái vòng cổ treo ở Cheese trên cổ. Sau đó nắm lấy ngón tay của nàng ở mặt dây chuyền bên trên đụng đụng ghi vào vân tay. Sau một khắc, mặt dây chuyền đột nhiên phát sinh biến hóa. Cơ hồ trong chớp mắt, chế phục đã trùm lên Cheese trên thân. Người chế phục. Về sau danh hiệu của ngươi liền kêu là Hellcat, Tô Thánh cười khẽ nói ra. Cheese kích động vội vàng hướng đi tấm gương, nhìn xem mình trong gương thân mang màu quýt chế phục, hai tay màu đen móng vuốt thép, mang trên mặt mèo hình dáng mặt nạ, quá tuyệt vời. Thực quá tuyệt vời, ta sau này sẽ là bên cạnh ngươi một con mèo. Cheese kích động quay người, Tô Thánh bĩu môi. Ngươi còn kém xa lắm đây. Ta có một con mèo. Đoán chừng còn sẽ có cái thứ hai. Để cho ta thử xem ngươi cường hóa thể lực có bao nhiêu tiến bộ. Tô Thánh nói một tiếng ôm lấy. Cheese trực tiếp đi phòng ngủ. Không bao lâu, thanh âm cao vút vang lên. Cường hóa hiệu quả thế nào? Nên cầu xin tha thứ vẫn phải là cầu xin tha thứ. Nên không được vẫn không được. Bất quá sức chịu đựng phương diện ngược lại là tăng cường rất nhiều. Chí ít Tô Thánh không cần lo lắng vì tận hứng lại cho nàng gặp nguy hiểm. Reng reng reng, chuông điện thoại vang lên. Tô Thánh đưa tay tìm tới điện thoại kết nối. Nhìn thoáng qua như mèo đồng dạng Cheese nhận nghe điện thoại. Bắt đến Viper, trong điện thoại Mystic Raven nhẹ nhàng nói. Đem người bí mật mang về phòng thí. Nghiệp. Đừng để người phát hiện. Tô Thánh nhếch mép lên cười khẽ nói ra. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.